ngày xưa, có một ông nông dân chịu khó làm ăn, căn cơ cẩn thận. Ông có một đám rẫy lớn, nhưng không lúc nào đất bị bỏ hoang cả. Hết trồng bắp, đến mùa ông lại trồng lúa, trồng khoai, làm ăn quanh năm vất vả. Đất không phụ công ông, nên năm nào thóc cũng đầy bồ, bắp treo đầy bếp, còn khoai thì đầy ắp gầm giường. Làm mùa xong, ông lại lên rừng chặt củi đốt than đem bán. Mỗi lần bán than, ông giấu vào hào cất riêng một nơi. Đến lúc tuổi già sức yếu, ông đã để dành được một hũ bạc. Tuy nhà làm ăn no đủ, nhưng lúc nào ông cũng buồn phiền vì đứa con trai. Đứa con này được mẹ cưng chiều hết mức, thành ra hư hỏng lười biếng. Lúc nhỏ, cậu hết ra đồng, ra bãi thả diều, rồi lại vào làng đánh quay, đánh đáo. Khi lớn lên, anh ta cũng chỉ có mặt ở vào nhà hai bữa cơm, còn thời giờ còn lại, anh ta theo đám thanh niên trong làng, tụ tập chơi bài, uống rượu. Ông già nhắc con rất nhiều, bảo con điều hay lẽ phải. Anh ta chỉ vâng vâng dạ dạ lấy lệ, rồi vẫn chứng nào tật nấy. Đến khi lâm bệnh, ông già gọi vợ vào bảo: "Bà, sức tôi chẳng sống được bao lâu nữa, bà cũng chẳng thể sống ở đời với con. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, tôi muốn trông thấy con nó kiếm nổi bát cơm. Xưa nay tôi giấu bà để giành được hũ bạc. Tôi muốn cho con, nhưng cho nó bây giờ, tức là làm hại nó. Bà hãy bảo nó đi làm, bao giờ kiếm được ít bạc vụn về đây, thì tôi cho nó hũ bạc đó." Thế rồi các bé có biết không? Nghe chồng nói, người vợ ngậm ngùi, nhưng bảo con trai đi làm thì bà không muốn, bởi vì bà rất cưng chiều con. Thương con, sợ con lao động vất vả. Từ xưa đến nay, anh ta có phải làm cái gì đâu. Nay làm sao cầm được cày được cuốc. Nghĩ đoạn, bà dồn số tiền chắt bóp được, gọi đứa con trai vào và đưa cho con số tiền đó. Anh kia mang số tiền mẹ cho, đi chơi lang thang, cho đến khi trong túi chỉ còn vài hào lẻ, rồi mới trở về đưa cho cha. Hôm đó, ông lão đang ngồi cạnh bờ ao đan rổ giá. Vợ ông cũng ngồi đấy vót nan. Nghe đứa con trai nói và đưa tiền, ông lão chìa tay, cầm lấy mấy hào bạc, vứt thẳng xuống ao. Vợ ông tiếc tiền tái mặt, còn anh con trai tỉnh bơ nhìn đi chỗ khác. "Tiền này không phải tiền nó tự làm ra." Ông lão chỉ nói vậy rồi bỏ vào nhà nằm. Bấy giờ, bà mẹ lại to nhỏ với con: "Con trai của mẹ, bây giờ mẹ cho con đồng tiền cuối cùng này, con kiếm nơi mà làm ăn. Bao giờ kiếm được tiền con hãy trở về nhá. Cha con nói phải, cha mẹ đâu có sống cả ở đời để nuôi con mãi được." Người con trai nhận lấy tiền của mẹ cho, nhưng lần này tiền ít. Vì có bao nhiêu, bà đã cho anh lần trước hết mất rồi. Anh cầm số tiền ít ỏi đó, ra đi được mấy hôm thì đã hết veo. Bụng đói, anh đi xin ăn, nhưng thấy anh chàng to khỏe, không ai cho mà còn mắng nhiếc, không tiếc lời. Uống nước mãi không chịu được, anh cuống lên chạy ra đồng, định bụng xin cơm của kẻ chăn trâu. Nhưng bọn trẻ đã đi tìm bóng râm để tránh nắng, chẳng ai thèm đói hoài đến anh cả. Chợt thấy giữa đồng có hai người đang tát nước. Anh chàng lần đến, trông thấy giá cơm hầm với mấy quả cà thâm của hai người để trên bờ. Anh ngửa tay xin, mong họ từ tâm bố thí, nhưng hai người tát nước đáp: "Giá cơm đấy là công tát cạn cái đầm này. Nếu anh muốn ăn cơm, thì hãy vào đây cùng tát nước với chúng tôi." Các bé có biết không? Đói quá, anh chàng lêu lổng phải chịu tát nước để kiếm lưng cơm. Lúc đầu anh ngã siêu ngã vẹo, nhưng sau cũng tát được lưng gầu nước. Đến lúc ăn cơm, anh ngồi khóc, nhìn hai bàn tay phồng rộp, rớm máu. Anh đã biết muốn được bát cơm ăn phải tốn bao nhiêu sức lực, phải đổ bao nhiêu mồ hôi và nhiều khi phải đổi cả bằng máu nữa. Xong việc tát nước, anh vào làng xin làm thuê. Thấy anh khỏe mạnh, người ta thuê anh chẻ củi này, rồi gánh nước và biết bao nhiêu việc khác nữa. Gặp việc gì, anh làm việc ấy. Rồi những nhà giàu thuê anh xay thóc, giã gạo. Công việc nặng nhọc mà tiền công chẳng đáng là bao. Cứ xay một thùng thóc, giã trắng ba cối gạo, chủ mới trả công cho anh hai bát gạo. Công làm thì nhiều, mà gạo thì ít quá. Anh chẳng dám ăn nhiều, mỗi ngày chỉ nấu một bát gạo, chia làm ba bữa. Công việc xay giã đã vãn rồi, anh quay sang cày cuốc, mong kiếm chút tiền mang về cho cha. Các bé có biết không, sau 3 tháng lao động cực nhọc, chàng trai đã có một ít tiền, lòng vui như mở hội, anh vội vàng trở về gặp cha. Bấy giờ đã sang mùa đông, ông già ngày càng yếu mệt. Hôm ấy, ông đang ngồi sưởi bên bếp lửa, thì anh con trai về đưa tiền. Tiện tay, ông ném luôn mấy hào bạc vào bếp lửa đang cháy. Anh con trai giật thót, không sợ bỏng, anh cho tay vào bếp cào than lấy mấy hào bạc ra. Ông già sung sướng đến chảy nước mắt, ông nắm tay con và bảo: "Con ơi, cha mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ, cha đã tin con trưởng thành. Tiền đó mới đích thực là do tay con làm ra. Khi nào làm lụng vất vả mệt nhọc, người ta mới biết quý trọng đồng tiền." Ông đưa hũ bạc cho con và dặn dò: "Nếu con không chịu làm lụng, dù cha có cho con hàng ngàn hũ bạc thế này cũng thiếu. Nay con đã biết kiếm ra bạc, thì bạc của con mãi mãi có thừa. Hũ bạc của con mãi mãi có thừa. Hũ bạc đầy không bao giờ vơi, chính là hai bàn tay của con đấy, con ạ."